Cho nên, tuy đến giờ này hắn còn chưa biết kết quả quyết chiến dưới thành Trụy Tinh, nhưng hắn cảm giác hướng di chuyển của quân địch hôm nay thật bất ngờ, thật không ổn. Ngay lúc hắn ta đau đầu suy nghĩ trước bản đồ bằng cát, muốn từ những đội quân được chia nhỏ cũng như hướng đi của quân đội Vân Tần để tìm ra một đầu mối thích hợp, từ đấy suy ra được nơi sẽ tiến công của đối phương, đột nhiên hắn lại nghe được tiếng thét kinh hãi của một số quân sĩ Đại Mãng đang ở bên ngoài. Trường bào của thân đồ niệm lập tức phát ra những luồng khí vô hình, giúp hắn lướt nhanh ra bên ngoài, giống như không có chân vậy. Vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy ở bầu trời phía tây xa xăm đang có một cột khói dày đặc, ngay cả đám mây trên cao cũng bị ánh lửa nhuốm đỏ. Kho lương ở kênh Hoàng Bì, hắn lập tức phải biến sắc. Cùng một ngày đó, một đoàn xe của Đại Đức Tường đã tiến vào con đường núi chính ở Lăng Bích Lạc. Đoàn xe này mang theo một gần nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường tiến vào Lăng Bích Lạc để khai khẩn chăn nuôi. Đối với một hành tỉnh đang cần rất nhiều người cũng như thương đội tới để tiến hành mua bán như vậy, việc Đại Đức Tường cử nhiều người đến hiển nhiên là việc lớn, nên quân đội hành tỉnh đã quan tâm đến mức phái hơn 1.000 quân sĩ đi theo, hộ tống tận tình. Dân chúng và quân nhân Vân Tần cần tinh thần, nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường cũng cần tinh thần. Khi trước Đại Đức Tường đã từng cử một nhóm lớn nhân viên tạm thời đến hành tỉnh này để khai khẩn, tính đến nay đã hơn nửa năm. Vì lo lắng nhân viên mình liệu có vì quá lâu rồi không có người nào tới mà sợ bị Đại Đức Tường lãng quên hay không, nên Trần Phi Dung đã đích thân đến. Sau khi hành tỉnh Nam Lăng vốn là một trong những nơi cung cấp lương thực lớn nhất Vân Tần, bị biến thành chiến trường, lương thực trên cả đế quốc Vân Tần lập tức bị thiếu hụt rõ ràng. Dưới lệnh cấm nghiêm ngặt của triều đình, giá tiền lương thực đã bị kiềm lại mạnh mẽ, không thể tăng giá ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa lợi nhuận kinh doanh gạo và mì sẽ giảm thấp xuống. Nhưng tiếp đấy, bởi vì các thương nhân cũng như thương hành của mình bị lộ tới mức không thể cầm cự được nữa, triều đình nhất định phải chấp nhận điều chỉnh tăng giá gạo lên. Khi đấy số lượng ruộng rộng lớn ở hành tỉnh Bích Thủy và Thiên Lạc nhất định sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của Đại Đức Tường. Một khi giá tiền tăng lên, chi phí vận chuyển bởi vì đường xá xa xôi sẽ lập tức bị triệt tiêu. Hơn nữa bọn họ lại còn được chính sách hỗ trợ của đế quốc Vân Tần giúp đỡ, nên Đại Đức Tường sẽ có thể bán gạo ra với giá tiền không mắc hơn lúc bình thường là bao nhiêu. Nhưng đây lại là tình huống chỉ xảy ra khi không có biến động nào quá lớn khác. Điều mà các thương buôn lo lắng nhất hiện giờ không phải là thiên tai, mà chính là tình hình chiến tranh như thế nào. Một khi quân đội Vân Tần không thể thắng trở lại, hoặc nói rằng cho đến khi quân đội Đại Mãng do chính Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh còn giằng co với Cố Vân Tĩnh ở hành tỉnh Nam Lăng, vậy cả bình nguyên tươi tốt trồng lúa của hành tỉnh Nam Lăng sẽ không thể cày cấy được nữa. Ngoài ra, việc triều đình liên tục thu mua lương thực sẽ khiến lương thực dự trữ trong kho hàng bị giảm bớt, thành ra điều khiến thương buôn dầu dĩ không phải là giá tiền, mà chính là không có lương thực để thu mua. Rất có thể việc này sẽ dẫn đến hậu quả bọn họ không có lương thực để bán. Chiến tranh vốn là một cuộc tiêu hao khổng lồ, chỉ là lúc trước chiến dịch Nam Phạt ở thành Đoạt Nguyệt thất bại, mà lần này Lăng Trụy Tinh lại bị công phá. Rất nhiều lương thực bị cướp đi hoặc bị tiêu hủy, nên lương thực ở đế quốc Vân Tần hiện đang thiếu thốn vô cùng. Trong tình huống như vậy, bởi vì đã có kế hoạch từ trước, cũng như có những tư tưởng đi trước thời đại, nên trong thời gian sắp tới đây, rất có thể trong mắt nhiều người Đại Đức Tường không thể phát triển mạnh như năm trước. Nhưng trên thực tế, căn cơ của Đại Đức Tường đã thành, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ là thời gian họ phát triển mạnh mẽ nhất. Trần Phi Dung đứng ở đầu xe ngựa, rất nhiều nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường từ nông trang cách đấy không xa chạy tới nghênh đón đại trưởng quỹ bọn họ rất tôn kính. Không khí còn muốn náo nhiệt hơn lễ mừng năm mới. Trần Phi Dung mỉm cười, sau đấy xoay đầu nhìn về phương hướng Hồ Kính Thiên ở xa. Chính ở nơi đây, Tư Thu Bạch đã dùng tên bắn ngài, bắn chết bằng hữu của ngài. Đến bây giờ, ngài đã giết chết hắn rồi chứ? Trong lòng nàng, một cảm giác kiêu ngạo và vui vẻ bất giác xuất hiện. Quay về nhiều ngày trước, trong sân nhỏ của Hạ Phó Viện Trưởng ở Sơn Mạch Đăng Thiên, Hạ Phó Viện Trưởng hiện đang nằm trên một cái ghế trúc, đắp một tấm thảm trên người, xoay đầu nhìn về Cốc Tâm Âm cũng đang nằm trên ghế trúc như ông a, nói, những chuyện chúng ta vừa nói với con đã nhớ rõ chứ? Còn quên vài thứ đấy, các ngài phải nói lại với con thôi. Đối với chuyện tu hành, con nhớ rất nhanh, nhưng mấy chuyện tào lao không liên quan đến tu hành như vậy, cho dù có nói nhiều hơn cũng không thể nhớ nhanh được. Thôi, lát nữa các ngài nói lại đi. Cốc Tâm Âm nhìn Hạ Phó Viện Trưởng, nói. Hạ Phó Viện Trưởng khẽ mỉm cười, nói. Công chuyện đương nhiên có lúc nhiều lúc ít, nhưng một học viện lớn như vậy, những chuyện cần lưu tâm hiển nhiên rất nhiều. Hơn nữa, con đã học tương đối nhanh rồi. Cốc Tâm Âm gật đầu, cười cười, nói thật với con đi, ngài không lo lắng Lâm Tịch không phải là đệ tử của Tư Thu Bạch sao? Ngài khẳng định Lâm Tịch có thể giết chết Tư Thu Bạch. Ta thật không lo lắng. Hạ Phó Viện Trưởng cười cười, cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít, tựa hồ những vết tích thời gian trên mặt ông ta đang chảy đi mất. Bởi vì khi ở độ tuổi như Lâm Tịch, Trương Viện Trưởng đã từng giết chết một người tu hành tương đương Tư Thu Bạch. Lâm Tịch là một trong những người thông minh nhất ta từng biết. Nếu như nó không có biện pháp, chắc chắn không thể tới Lăng Trụy Tinh nhanh như vậy. Hơn nữa, cho dù nó có biện pháp khác, không giống như ta đã nghĩ, nhưng cung tên ta đưa cho nó chắc chắn sẽ có ích. Cho nên, chắc chắn bây giờ Tư Thu Bạch đã chết. Cho nên, bão táp sẽ nhanh chóng tới thôi đúng không? Cốc Tâm Âm lắc đầu, nhìn bầu trời bao la phía trên. Bầu trời học viện Thanh Loan thật quang đãng, xanh tựa như bảo thạch, làm gì có bão táp. Nhưng Hạ Phó Viện Trưởng lại cười cười, nói, sắp tới rồi. Tại sao đến bây giờ ngài vẫn không cho con biết đấy rốt cuộc là cái gì? Cốc Tâm Âm đột nhiên đứng lên, nhìn Hạ Phó Viện Trưởng nói, bởi vì không thể cho con xem. Hạ Phó Viện Trưởng nói chuyện với Cốc Tâm Âm như một người mê, khó hiểu vô cùng. Nếu như chỉ vì xem một chút mà khiến nó lộ diện, nó sẽ rất tức giận. Cốc Tâm Âm ngẩn ngơ, là con vật sao? Hay là con người? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, nguyên nhân thật sự mấy ngàn tinh kiêu quân Đại Mãng đang truy kích hơn 100 khinh khải quân Vân Tần. Trong lúc có một đội quân Vân Tần không để ý đến đại quân của Đại Mãng, liều mạng, hoặc có thể nói là tự sát đốt sạch kho lương thực lớn nhất của quân đội Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng, đồng thời có một đội khinh khải quân Vân Tần đã âm thầm áp sát, tấn công bất ngờ một đội quân vận chuyển lương thực của Đại Mãng. Đội quân Vân Tần này biết ngay sát bên cạnh đội quân vận chuyển lương thực này còn có một đội tinh kiêu quân của Đại Mãng đi theo hộ tống. Tinh kiêu quân Đại Mãng là một đội quân tinh nhuệ của Đại Mãng, quân giới của đội quân này vừa phức tạp mà vừa lợi hại, lực chiến đấu có thể sánh ngang, thậm chí là hơn khinh khải quân của Vân Tần. Hơn nữa, bởi vì tính chất của quân đội Vân Tần là kết hợp giữa bộ binh và kỵ binh, nên thực chất khinh khải quân của Vân Tần không thể nhanh bằng tinh kiêu quân được. Tuy nhiên, đội khinh khải quân Vân Tần này lại không lo lắng đến việc có thể chạy trốn được hay không. Bọn họ rất kiên tâm thực hiện mệnh lệnh bên trên đã giao phó, tập kích đội vận chuyển lương thực kia, sau đấy rút lui. Hiện giờ mấy ngàn tinh kiêu quân Đại Mãng đã khóa chặt đội khinh khải quân Vân Tần này. Mắt của mỗi quân sĩ trong đội tinh kiêu quân Đại Mãng này đều đỏ lên, tràn đầy sát khí và mùi máu. Đối với từng quân nhân Đại Mãng, một khi quân lực hai bên đối lập như vậy, cuộc chiến này nhất định sẽ biến thành trận tàn sát một bên. Nhưng ngay lúc này, bọn họ lại phát hiện tốc độ chạy trốn của đội khinh khải quân Vân Tần đằng trước đột nhiên giảm bớt. Sau đó họ lại nhìn thấy có gần 200 quân sĩ mặc giáp đen từ trong bụi cỏ hoang đứng lên, xuất hiện ngay phía trước đội khinh khải quân Vân Tần này. Đối với đội tinh kiêu quân Đại Mãng này, bên quân địch có thêm 200 người quả thật không đáng kể chút nào, không thể tạo nên sóng gió gì. Nên điều đầu tiên mà các quân sĩ Đại Mãng làm chính là nhếch miệng lên, nở nụ cười chế nhạo khinh thường. Nhưng chỉ sau hai tức, bọn họ đã phát hiện được điều không đúng. Mấy trăm khinh khải quân Vân Tần kia vừa tiến hành đột kích bất ngờ, cả người vốn rất mỏi mệt, nhưng bây giờ lại đột nhiên rất hưng phấn và vui sướng. Mà trong đội quân 200 người mặc giáp đen kia, có một người đưa tay lên ra hiệu. Sau đấy mấy trăm khinh khải quân Vân Tần lập tức rút lui theo đường cũ, chỉ có 200 quân sĩ mặc giáp đen vừa từ trong bụi cỏ hoang đứng lên kia dừng lại cản hậu. Tiếp theo, tất cả quân nhân Đại Mãng phát hiện được mặc dù bộ giáp các bộ quân này đang mặc đều có màu đen, nhưng lại khác với bộ giáp đen bằng da mà các quân sĩ Vân Tần thường dùng. Những bộ giáp đen các bộ quân này đang mặc đều được làm từ kim loại màu đen, hơn nữa trên bề mặt giáp còn có hoa văn, trông như một mặt cờ. So với những quân nhân bình thường khác, khí tức của các quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen này cũng hoàn toàn khác. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, có thể nhận thấy binh khí của mỗi người trong hơn 200 quân sĩ này không có ai giống nhau, trong đó kinh người nhất là một chiến phủ nặng nề, không chỉ có lưỡi búa lớn hơn bình thường nhiều lần, mà ở đuôi cán búa lại có một sợi xích rất dài, tựa hồ có thể ném ra như một ngôi sao chổi. Đối mặt với quân địch đang xông tới, đội quân Vân Tần này không vội vã hành động, thậm chí không rút đao kiếm ra, chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ. Đây không phải là đội quân bình thường. Hắc Kỳ Quân, Long Xà Hắc Kỳ Quân, rốt cuộc có người trong Tinh Kiêu quân Đại Mãng đã nhận ra đội quân này. Cảm giác lạnh lẽo bất giác xuất hiện trong lòng mỗi người. Sau đấy cả đội Tinh Kiêu quân chạy trốn khắp nơi. Tựa như có ôn dịch lan tràn. Khắp thiên hạ này ai cũng biết ở Vân Tần có hai đội quân mạnh mẽ nhất. Một là Thiên Lang vệ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Một đội khác chính là Hắc Kỳ quân trong Sơn Mạch Long Xà. Trong trận chiến Lăng Bích Lạc năm ngoái, Thiên Lang vệ đã bị giết sạch hầu như không còn. Như vậy đội quân mạnh nhất Vân Tần hiện giờ chính là Hắc Kỳ quân. Lịch sử của Long Xà Hắc Kỳ quân gần như gắn liền với tên tuổi đế quốc Vân Tần, uy danh thậm chí còn hơn cả Thiên Lang vệ. Mặc dù phần lớn quân nhân trong quân đội Đại Mãng chưa từng nhìn thấy Hắc Kỳ quân, nhưng chỉ riêng uy danh của Hắc Kỳ quân và khí thế của bất kỳ ai trong đội quân này cũng đủ để khiến toàn bộ đội quân Đại Mãng này mất tinh thần, hoàn toàn khủng hoảng. Nếu như là lập tức rút lui, có lẽ đội quân Đại Mãng này còn không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không biết vì chiếm ưu thế số lượng tuyệt đối, hay là vì còn cảm thấy có hy vọng, hay vì quá kinh hoàng mà quên phát lệnh, nên cuối cùng hai đội quân này vẫn nhanh chóng áp sát vào nhau. Chiến trường tựa như biến thành cảnh tượng gặt lúa của người nông dân. Gần 200 cường giả Hắc Kỳ quân biến thành những lưỡi hái tử thần, một đường cuồng bạo đánh tới. Nơi họ đi qua có rất nhiều máu tươi và các bộ phận trên cơ thể của quân sĩ Đại Mãng. Trong nháy mắt, bãi cỏ xanh tươi này liền biến thành một vùng hoang địa, tựa như địa ngục ở trần gian. Sợ hãi đến nỗi phải ra lệnh rút lui, nhưng các quân nhân Đại Mãng này không thể chạy trốn được nữa. Từng tên lần lượt ngã xuống, hai mắt mở thật lớn tựa như không thể tin những gì vừa xảy ra. Vài ngày sau, trong một doanh trướng đại quân gần hồ Trụy Tinh, Văn Nhân Thương Nguyệt vừa nhận được quân báo mới nhất, có liên quan đến trận chiến Lăng Trụy Tinh giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch. Nhìn nội dung quân báo, hai ngón tay của Văn Nhân Thương Nguyệt khẽ dùng sức, mạnh đến nỗi hai ngón tay khẽ chuyển sang màu trắng. Hắn hít mắt, trầm mặc một hồi lâu, sau đấy mới từ từ buông lỏng, phần quân báo hắn đang cầm lập tức biến thành bụi bay đi, dùng hết tốc độ nhanh nhất. Tường thuật lại cặn kẽ trận chiến này từ đầu đến cuối cho núi Luyện Ngục. Ta không tin trên thế gian này còn có thiên phú biết trước như tướng thần. Nhưng tên Lâm Tịch này là uy hiếp lớn, nhất định phải giết chết. Nói với trưởng giáo núi Luyện Ngục rằng đây chính là phán đoán của ta. Sau đó, hắn làm một việc rất hiếm khi làm chính là nâng cằm mình lên, trầm tư suy nghĩ, liên tục phát ra hai quân lệnh. Trong lúc các tướng lãnh Đại Mãng đều biết tin tức Tư Thu Bạch đã bị Lâm Tịch giết chết dưới thành Trụy Tinh, người nào người nấy cũng cảm thấy lo sợ đến nỗi tử thần đang lờn vờn trên đầu mình. Đồng thời, tin tức này cũng truyền đi khắp cảnh nội Vân Tần. Bởi vì thái độ lúc trước của Cố Vân Tĩnh, hơn nữa đây chính là thắng lợi mà Vân Tần đang cần, nên không có bất kỳ người nào ngu ngốc đến nỗi ngăn chặn, thậm chí còn dốc hết sức mình để truyền tin tức đi. Những nơi nhận được tin tức này lập tức chấn động. Tất cả dân chúng Vân Tần đều cảm thấy nhiệt huyết mình đang sôi trào. Ai ai cũng mừng như điên, phấn chấn, chúc mừng thắng lợi. Vì Vân Tần, vì Tiểu Lâm Đại Nhân. Khi tin tức truyền tới, thỉnh thoảng trong nhiều tử quán lại vang lên âm thanh nâng cốc chúc mừng như vậy. Học viện Thanh Loan, cửa vào sơn cốc thí luyện. Một thiếu nữ trông rất mỏi mệt, mặt mũi hơi tái nhợt, nhưng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể quên được, từ trong một con đường làm bằng gỗ bước ra ngoài. Nàng chính là đệ nhất mỹ nữ được mọi đệ tử học viện Thanh Loan công nhận, Tần Tích Nguyệt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam, nhưng đột nhiên nghe được âm thanh khác lạ. Khi quay đầu lại nhìn, nàng thấy một tên mập đang chậm chạp từ trong con đường bằng gỗ đi ra ngoài. Ngươi khỏe hơn rồi à? Bắt đầu tu hành lại sao? Nàng ngừng lại, hơi ân cần hỏi thăm hắn. Tên mập đang chậm chạp mà tiêu sái bước đi trên con đường gỗ chính là Mông Mạch. Hắn ta gật đầu nói, đúng vậy. Tần Tích Nguyệt nhìn Mông Mạch rõ ràng đang trông rất mệt mỏi vì đã mất nhiều thể lực và chịu nhiều đau đớn trong sơn cốc thí luyện. Trầm mặc một hồi rồi tiếp tục hỏi, các ngươi là bạn thân của Lâm Tịch. Nhưng tại sao ta cảm thấy dù là ngươi, Khương Tiếu Y hay Biên Lăng Hàm, dường như không có ai lo lắng cho hắn cả. Không cần phải lo lắng. Mông Bạch nhìn Tần Tích Nguyệt đang lo lắng cho Lâm Tịch, chậm rãi giải thích, một tên điên nhảy vực 20 mấy lần không chết, hơn nữa còn đảm bảo những người nhảy theo mình cũng không chết, sao có thể ngu ngốc đến mức chết trong lúc tu hành. Tần Tích Nguyệt ngơ ngẩn, nói, hắn nhảy vực nhiều lần như vậy là vì tu hành. Mông Bạch lau khô mồ hôi trên trán, sau đấy hơi co rúm lại vì gió lạnh, nói, việc này xảy ra khi chúng ta đến Lăng Bích Lạc. Hơn nữa, đấy còn là mấy cái vực mà người té xuống nhất định phải chết kìa. Tản Tích Nguyệt kinh ngạc, ánh mắt mở to, miệng cũng chu tròn lên, trông nàng ta còn đẹp hơn lúc bình thường bội phần. Xem ra ta còn chưa hiểu được hắn. Tần Tích Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi. Mông Bạch thoáng nhìn nàng, muốn nói gì đó, nhưng sau khi do dự một hồi, rốt cuộc lại không nói được. Phần quân báo kia của Văn Nhân Thương Nguyệt một đường chạy về phía nam, cuối cùng đã đến được vùng đất uy nghiêm nhất Đại Mãng núi Luyện Ngục. Sau khi đọc xong phần quân báo của Văn Nhân Thương Nguyệt truyền đến, một trưởng lão núi Luyện Ngục mặc thần bào màu đen đang được một luồng khí màu đen bao phủ nay bắt đầu rời khỏi huyệt động tu hành của mình, dọc theo con đường núi đầy hoa văn huyền ảo, đi đến đại điện bằng ngọc cao nhất của núi Luyện Ngục. Trưởng giáo núi Luyện Ngục đang cúi thấp đầu, tựa như đang trầm tư, đắm chìm trong ánh sáng màu hồng do vương tọa làm bằng bảo thạch phát ra. Ta đồng ý với ý kiến của Văn Nhân Thương Nguyệt. Bất kể trên đời này thiên phú tướng thần hay không, lập tức vận dụng sức mạnh của chúng ta, giết chết hắn. Không bao lâu sau khi 6 tên trưởng lão quyền lực của núi Luyện Ngục tề tụ, trưởng giáo núi Luyện Ngục lập tức uy nghiêm cất tiếng. 6 trưởng lão quyền lực núi Luyện Ngục đang mặc áo bào đen tựa hồ cũng có ý kiến như vậy, nên không có ai nói lời nào, chỉ lặng lặng hành lễ rồi xoay người bước ra khỏi đại điện. Đại điện bằng ngọc lại trống trải và yên tĩnh. Trưởng giáo núi Luyện Ngục bỗng nhiên ho khan một tiếng. Thế gian này thật sự có thiên phú tướng thần sao? Ta nghĩ chưa chắc. Nếu không, sao ngươi lại biến mất khỏi thế gian này? Nếu không, tại sao Vân Tần đã chết nhiều người như vậy, ngươi vẫn không xuất hiện? Trưởng giáo núi Luyện Ngục ho khan là vì sau khi Lý Khổ và Lão Hoàng Đế chết, cả Đại Mãng này đã không còn người có tư cách thương nghị với hắn, nên hiện giờ hắn chỉ có thể tự nói với mình. Cuối cùng, cả thế gian này, ngoại trừ Trương Viện Trưởng và Lâm Tịch ra, không có ai biết được bí mật chân chính của Trương Viện Trưởng và Lâm Tịch, mà đối với trưởng giáo núi Luyện Ngục mà nói, người duy nhất hắn e ngại khắp thế gian này cũng chỉ có Trương Viện Trưởng mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn đẩy cuộc chiến tranh này lên cao cũng chỉ vì muốn xem thử Trương Viện Trưởng còn sống hay đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, con đường quyền thần. Một cơn mưa to rơi xuống thành Trụy Tinh. Trong cơn mưa này, có một đội kỵ quân Vân Tần cả người ướt đẫm nhanh chóng đi qua cổng thành thành Trụy Tinh. Sau khi đội kỵ quân không biết rời thành để thi hành mệnh lệnh gì thông qua, mưa bắt đầu nhỏ hạt, có một đoàn người từ trong thành đi tới cửa thành. Đi đầu chính là viên tướng Lãnh Long Xà mang mặt nạ kim loại lạnh lùng, đằng sau là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Mộ Sơn Tử và mười mấy quân nhân Vân Tần. Sau khi ra khỏi cửa thành, viên tướng Lãnh lạnh lùng và mấy người Mộ Sơn Tử ngừng lại, chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam rời thành. Viên tướng Lãnh Long Xà lạnh lùng khi nói chuyện cũng rất lạnh lùng, không nói quá nhiều,